Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, ta đã nói biểu đồ giá trị hận thù sắp bùng nổ rồi. Hình lục giác còn không dừng sao? Nero cũng bị tiếng cảnh báo tích tích trong đầu làm phiền quá mức. Giới hạn giá trị của giá trị thù hận chỉ có 100. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, giá trị thù hận của Heydrich đã vượt 100 và kéo dài rất lâu. Làm cho giao diện giá trị thù hận phát ra tiếng cảnh báo bùng nổ biểu đồ. Hệ thống gân cổ lên báo cáo. Độ khỏe mạnh của chân 18.500 cộng 100. Vì lỗ tai mình, Nero gõ gõ cảnh quang bình, làm đối diện người đàn ông hoàn hồn. Sau đó giải thích, quốc khố không còn đáp ứng việc xây dựng hệ thống phòng ngự. Nếu muốn trong thời gian ngắn bổ sung quốc khố, hoặc là động thủ với đại quý tộc, hoặc là cũng chỉ có thể phát hành giấy chuộc tội. Heydrich sững sờ một chút, nhanh chóng cân nhắc lợi và hại của hai lựa chọn. Năng lực tư duy của hắn ngang bằng Nero, rất nhanh liền phản ứng lại. Vì lợi ích dân thường đế quốc, Nero tình nguyện lựa chọn phương án nguy hiểm hơn. Yết hầu người đàn ông hơi hơi lăn lộn, mắt lam đen thẫm cuối cùng chậm rãi minh mẫn trở lại. Đúng vậy, chỉ cần có thể xác nhận Nero vẫn là quân chủ cao quý đó, hắn liền không có bất kỳ lý do nào mà không phục tùng. Ngay cả những ý nghĩ sằng bậy vừa nảy sinh trong cơn giận dữ đều khiến hắn lập tức cảm thấy mình dơ bẩn không chịu nổi. Nhưng mà, công trình hệ thống phòng ngự đế quốc là rất lớn, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Heydrich chậm rãi bình tĩnh lại, nhíu mày nói, hay là có lý do cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn không? Hắn vừa dứt lời, liền thấy hoàng đế tóc bạc đối diện quang bình, đột nhiên im lặng, trong ánh sáng chớp nhoáng. Trong đầu Heydrich nhanh chóng hiện lên một vài hình ảnh. Khi hắn nói chuyện với Nero, Nero vô thức buông thõng bên môi câu, không có thời gian. Lần đầu tiên hắn cùng Nero đi tinh cầu miêu điểm, Nero buột miệng thốt ra, trước khi chủng tộc đến, Cục Khoa học Quân sự Heka trước sau có một hạng mục chiếm tỷ lệ chi phí khá lớn. Đó là không ngừng phóng ra tàu thăm dò không người vào sâu trong trụ vực biên giới đế quốc. Heydrich chậm rãi nhìn thẳng Nero. Có dị tộc cường đại sắp xâm lược đế quốc, phải không? Nero thần sắc chấn động. Hắn không ngờ đối phương đoán trúng phóc. Phản ứng đầu tiên là đi trước quan sát hệ thống. May mắn thay, mặc dù sau khi về Vương Đô, hệ thống có nhiều thời gian không bị ép ngủ đông, nhưng phần lớn thời gian, nó vẫn thích tự mình nghỉ ngơi. Tựa như hiện tại, mặc dù Nero trước khi tiếp kiến Heydrich đã quên che chắn hệ thống như thường lệ, nhưng lúc này hệ thống vẫn đang ngồi xổm ở khu vực che chắn. Vừa lẩm bẩm, vừa mân mê giao diện giá trị thù hận đã yên tĩnh trở lại. Cái đồ hư hỏng này, còi báo động ở đâu có tháo được không? Em, thần sắc khác thường trong khoảnh khắc của hoàng đế tóc bạc. Toàn bộ lọt vào đáy mắt Heydrich, hắn không thể phán đoán Nero có đang bị giám sát hay không. Cũng không biết thế lực nào trong đế quốc có khả năng giám sát hoàng đế. Nhưng ngay lập tức, hiển nhiên không phải thời cơ để tiếp tục cuộc nói chuyện. Heydrich ánh mắt kiên định, cài lại khuy áo quân phục, đứng dậy, chiến sự biên giới phía Tây sẽ kết thúc trong một tuần. Tướng lĩnh tóc đen cúi người đỡ quang bình, giọng nói trầm và chắc chắn, như thể không phải báo trước tình hình quân sự, chỉ là trình bày một sự thật, xin cho phép thần cáo lui trước. Bệ hạ, thần cần lập tức điều chỉnh kế hoạch tấn công, cổng đen. Quân đội của ngài sẽ bằng tốc độ nhanh nhất trở lại bên cạnh ngài. Cách chương.